Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, kinh động cục lâm nghiệp. Nếu để cho Biên Thụy dùng một cái từ để hình dung mình bây giờ cảm thụ, Biên Thụy nhất định lựa chọn hồn phi phách tán, cho dù ai nhìn thấy phòng ốc của mình bên trên bốc khói. Phản ứng đầu tiên đều là cháy, hiện tại Biên Thụy chính là cái này cảm thụ. Vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu một cái vừa vì chính mình là một khối nền nhà đắc ý một hồi. Liền nhìn thấy sườn núi bên trên nhà mình phòng ở khói mù lượn lờ như là tiên cảnh. Vậy còn chờ gì a? Liều mạng trở về cứu hỏa a? Nếu như là nhà khác phòng ở đốt cũng không phải vấn đề lớn. Nơi này không cần để ý hiểu sai. Biên Thụy không có hưng tai nhạc họa ý tứ. Mà là nói mặt khác phòng ở chủ yếu kết cấu đều là gạch đá xi măng. Đốt cũng đốt không có bao nhiêu. Nhưng là Biên Thụy phòng ở khác biệt a. Tất cả đều là khô được lão liệu. Gia hỏa này nếu là thế lửa đi lên, liền cứu đều không có cứu. Chỉ có trông mong làm nhìn xem phòng ở đốt thành cặn bã. Kết quả là Biên Thụy cưỡi tiểu miên dương, chân ga trực tiếp thêm đến thực chất. Tên kia động cơ thanh âm đều sắp bị Biên Thụy cho vặn đổi giọng. Ô ô kêu liền hướng sân nhỏ phương hướng chạy. Đến cửa viện, cũng không xe đỗ trực tiếp ném xuống con cừu nhỏ vung ra chân hướng trong nội viện chạy. Tiến sân nhỏ, Biên Thụy thấy Nhan lão gia tử vịn Chu Chính đi tới trong viện. Thời khắc này Chu Chính một mặt tất cả đều là đen xám. Theo uống vở kịch giống như... Chu Chính đốt tới hay chưa? Trong phòng chỗ nào đốt? Biên Thụy liên thanh hỏi. Nhan lão gia tử nói ra. Không phải đốt, là Chu Chính tiểu tử này nhóm lửa nấu cơm. Hỏa không có phát lên ngược lại là sinh một phòng khói. Chỗ nào đều không có lấy. Biên Thụy nghe, lập tức chạy vào trong phòng nhìn thoáng qua. Trong phòng tất cả đều là khói nhưng là không có tia lửa tử. Cũng không thấy loại kia đốt người nhiệt độ. Biên Thụy lập tức mở ra tất cả cửa sổ, để càng nhanh thuốc lá tán đi. Vừa mở cửa sổ, Biên Thụy nhìn thấy mấy cái đường ca thúc bá nói thùng. Bưng bồn từng cái chạy đầu đầy mồ hôi. Đi tới cửa viện liền lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào lấy rồi? Không có, không có. Là một người bạn không biết nấu nồi. Nhóm lửa không có mọc lên làm ra một lò bụng khói. Không phải là phát hỏa, Biên Thụy lập tức lớn tiếng giải thích nói. Đám người nghe xong lúc này mới thở dài một hơi. Không có liền tốt, không có liền tốt, kém chút đem chúng ta giật nảy mình. Đám người nói nhao nhao quay đầu trở về. Trên đường những người này lại gặp chạy tới cứu hỏa người. Nghe việc này cho đại gia cũng liền chưa lại tới. Quay đầu ai về nhà nấy đi, chờ lấy khói tan không sai biệt lắm. Chu Chính khí này cũng đổ vân, hô hấp cũng bình thường. Ta cảm thấy thật dễ dàng a. Gặp ngươi một điểm hỏa không đầy một lát hỏa liền đi lên. Làm sao vừa đến ta chỗ này lại không được đâu? Chu Chính có chút không hiểu. Hắn thấy nhóm lửa thứ này có cái gì khó. Điểm hỏa thiêu chẳng phải xong. Ai biết việc này mình một đám. Cái kia đều không đúng. Liền xem như điểm hỏa tiến vào lòng bếp trong. Đốt một hồi hỏa cũng liền diệt. Sau đó đại cổ khói liền thoan ra. Vô luận là thêm củi vẫn là thêm cỏ. Chỉ có thể sinh ra càng lớn khói. Mà không gặp hỏa tinh tử. Biên Thụy cũng là cầm ra hỏa này không có gì biện pháp. Ta còn tưởng rằng ngươi điểm nhà của ta đâu. Một trận này mãnh chạy kém chút liền mạng già đều chạy không có. May mà là khói, bằng không viện này liền xong rồi. Chu Chính thật không có ý tốt. Lỗi của ta, thật không nghĩ tới khó như vậy. Cũng trách ta, không nghĩ tới ngươi người này không biết nấu củi nồi. Biên Thụy nói, củi nồi thứ này nhìn đơn giản, nhưng là sử dụng vẫn là phải một điểm nhỏ kỹ xảo. Tựa như là xây lò. Tại người bình thường không đến xây cái cỏ nồi nhiều chuyện dễ dàng a. Chính là xây một vòng lòng bếp tử, sau đó làm khói đảo lại mã cái ống khói liền thành. Kỳ thật làm không có đơn giản như vậy. Cái này lò làm sao xây khói nói sao đi đều là có giảng cứu. Nửa điệu người ngài ra lò 89/11 bốc cháy liền phải khói ra ngược. Cũng chính là hỏa đốt thuốc không thuận khói đảo ống khói đi ra ngoài. Mà là theo lòng lò cửa ra. Lão thủ lũy ra khói đảo ống khói không riêng sẽ không khói ra ngược. Vẫn là hút thuốc lá. Như vậy củi lửa tại thân trong thiêu đốt thời điểm càng thêm hữu lực. Nồi nhiệt độ cũng liền càng cao. Ta cũng không biết việc này làm sao lại không giống ta nghĩ dễ dàng như vậy à, Chu Chính thở dài. Nói, nếu như không phải Nhan lão gia tử tới kịp thời, Chu Chính cảm thấy mình cũng nhanh bị hun choáng. Nhan thúc, ngày sao lại tới đây? Biên Thụy lúc này mới cùng Nhan lão gia tử chào hỏi. Nhan lão gia tử nói ra, ta đang chuẩn bị tìm ngươi nghiên cứu một chút thư họa đâu. Ai biết gặp được việc này, lúc này trong phòng hơi khói cũng tán không sai biệt lắm. Biên Thụy vào nhà một lần nữa kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên không có việc gì, liền bếp lò phía sau cỏ khô đều không có dẫn đốt. Thực sự sợ bóng sợ gió một trận, đã không có việc gì. Biên Thụy bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Chu Chính tiểu tử này còn chưa có ăn cơm đâu. Đi qua Biên Thụy như thế một chỉ đạo, Chu Chính rất nhanh liền đem nồi đốt ra dáng, cũng không còn thấy chỉ xuất khói trắng không gặp phát hỏa. Nấu một tô mì sợi, nằm hai cái trứng gà, thấy Chu Chính ăn được, Biên Thụy bồi tiếp lão gia tử bắt đầu trò chuyện lên hỏa. Chờ đến buổi trưa, Biên Thụy muốn thịt bò nạm đến, liền bắt đầu làm cơm trưa. Như thường là Chu Chính trợ thủ, Nhan lão gia tử cũng không để lại tới dùng cơm mà là hồi ruộng dốc tiểu viện đi bồi mình bạn già đi. Ăn cơm trưa, cơm nước xong xuôi, thu thập xong bát đũa, Biên Thụy đang chuẩn bị đi ngủ đâu. Đột nhiên nghe được thùng thùng tiếng bước chân vang lên. Thập cửu thúc, ngài hồ tử trong tới cái đại nằm sấp hồ tử ăn ngươi lươn cá đâu. Dáng dấp tặc ác tâm, một cái tiểu chất tử vung lấy hai cái đùi vào sân nhỏ. Người còn không có nhìn thấy giống lớn, Chu Chính cái thứ nhất từ trên giường lật lên, nguyên bản chuẩn bị ngủ trưa cũng không ngủ, đẩy ra cửa sổ lớn tiếng hỏi, cái gì gọi là nằm sấp hổ tử? Chính là thằn lằn, tiểu chất tử giải thích nói, nghe xong thằn lằn Chu Chính minh bạch, không phải liền là thằn lằn nha. Thế là há miệng lại hỏi, bao lớn, như thế lớn, tiểu chất tử khoa tay một cái, Chu Chính nói, tiểu tử ngươi được ta đi, thằn lằn có như thế lớn sao, ngươi cho rằng là khoa mạc nhiều long a? Chu Chính một mặt không tin, thằn lằn nơi nào đến lớn như vậy, ở trong nước hắn trừ vườn bách thú bên ngoài liền không có gặp qua lớn như vậy thằn lằn. Tiểu chất tử lập tức cứng cổ phân bua. Cứ như vậy lớn, không tin ngài đi với ta nhìn a. Đi, nghe xong như thế lớn thằn lằn. Chu Chính cái này thích náo nhiệt chỗ nào sẽ còn ngủ cái gì ngủ chưa a. Lập tức tinh thần phấn chấn ra cửa phòng. Lúc này Biên Thụy cùng Nhan Lam đem hai người đối thoại toàn nghe đi vào. Lấy ở đâu như thế lớn thằn lằn? Các ngươi nơi này còn có cự tích. Nhan Lam cũng không hiểu. Biên Thụy nói, đi xem chẳng phải sẽ biết à. Biên Thụy hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là tiểu chất tử miệng trong nằm sấp hồ tử nhất định chính là chạy mất con kia kỳ nhông. Chỉ là hiện tại đã không phải do Biên Thụy, liền xem như giả ngu, hắn cũng phải đi hiện trường mới có thể trang. Thế là một đoàn người hướng hồ bên cạnh đi. Đến hồ tử bên cạnh phát hiện tất cả tiểu gia hỏa đều không kiếm sống. Từng cái đầu duỗi theo hươu cao cổ. Nhìn qua hồ tử một góc, Biên Thụy đưa tay đẩy ra hai tên tiểu tử đi vào. Hỏi một tiếng thuận bọn hắn ngón tay phương hướng xem xét. Trong lòng ám đạo một câu, ta đi, quả thật như thế. Hiện tại hồ tử một góc. Cũng chính là Biên Thụy thả lươn trong hồ chính nằm sấp con kia kỳ nhông. toàn bộ đầu như là một cái chén nhỏ giống như bốc lên ở trên mặt nước. Không riêng gì như thế, miệng trong còn ngậm một đầu to bằng ngón tay lươn. Đây chính là ngươi nói thằn lằn. Chu Chính chỉ vào trong nước đồ vật hướng về phía chung quanh bọn nhỏ cười hỏi. Đúng vậy à, Chu Chính cười to nói. Các ngươi đám tiểu tử ngốc này, cái này căn bản liền không phải cái gì thằn lằn. Cái đồ chơi này nếu là len lén cầm đi bán các ngươi liền phát bút tiểu tài. Đây là kỳ nhông, nhìn bộ dáng này vẫn là hoang dại. Đầu này lên bàn nói thế nào cũng phải mấy vạn khối. Chỉ bất quá bị bắt lại phải ngồi tù. Động vật quốc gia bảo vệ. Chu Thúc, ngài cũng đừng khoác lác. Kỳ nhông có dài như vậy. Một đứa bé có chút không tin. Bọn hắn giống như Biên Thụy cho rằng kỳ nhông tối đa cũng liền hơn 20 phân thước. Chu Chính nói, liền đây coi là lớn rồi. Thật lớn, ta nói với các ngươi có thể dài đến dài 2 mét. Nặng 80-90 cân, liền ngươi cái này tiểu hình thể ôm đều ôm bất động. Khoác lác, Chu Chính thở dài, đàn gảy tai trâu, Nhàn Lam lúc này nói, thật đúng là có chút chủng loại kỳ nhông là có thể dài như thế lớn. Mà lại, ngay lúc này, trong nước kỳ nhông một ngụm đem lươn nuốt xuống tới, sau đó hướng đáy nước trầm xuống, chờ nổi lên thời điểm miệng trong lại là một đầu lươn. Biên Thụy hé miệng giật một cái, đáy lòng đã mắng lên. Tiểu vương bát đản, may mà ta dùng không gian đem ngươi nuôi như thế lớn. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta sao? Ăn vụng ta lươn, nơi này hoang dại lươn nhiều như vậy, tại sao lại muốn tới ta chỗ này ăn? Nếu như bên người không ai, Biên Thụy 89 phần 10 quyết định ban đêm ăn kỳ nhông. Muốn tùy ý cái này tiểu khốn nạn chạy đến mình lươn hồ tử trong trộm lươn ăn. Cái kia Biên Thụy mặt mo để vào đâu? Thật sự là kỳ nhông. Có cái oa tử cách Nhan Lam gần nhất, nhịn không được hỏi. Bọn hắn thực tế không thể đem cái này làm xấu ra hỏa cùng sách giáo khoa trong kỳ nhông liên hệ với nhau. Nhan Lam gật đầu nghiêm mặt nói ra. Thật, mà lại con cá này thật lớn. Các ngươi vẫn là báo cáo nhanh cho Cục Lâm nghiệp đi. Đây là cấp quốc gia bảo hộ động vật, cũng là quốc bảo. Nhan Lam nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Biên Thụy trên thân. Biên Thụy lấy lại tinh thần. Đều nói, ai có điện thoại đánh một cái, hỏi một chút Cục Lâm nghiệp điện thoại, gọi điện thoại thông chi bọn họ chạy tới người, đem thứ này mang cho ta đi. Có đứa bé lập tức móc ra điện thoại, bắt đầu gọi, ngay từ đầu thời điểm Cục Lâm nghiệp người bên kia còn chưa tin. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy phát tới video thời điểm, lập tức hiểu, thật là có kỳ nhông. Hơn nữa còn là như thế lớn cái, huyện Cục Lâm nghiệp không giải quyết được a. Thế là trình diện thị lâm nghiệp cục. Thị lâm nghiệp cục xem xét cảm thấy, ồ, chúng ta nơi này còn có cái này. Thế là lập tức từ một cái phó cục trưởng dẫn đội tụ tập mấy cái thị đại học sinh vật học chuyên gia. Vội vàng chạy tới, chờ những người này đến nơi này. Đầu kia kỳ nhông đã ăn uống no đủ. Ung dung nhàn nhàn tại Biên Thụy dưới mí mắt, dọc theo dòng suối nhỏ bò vào trong rừng. Biên Thụy không nhớ rõ thứ này bò hướng phương hướng nào, chỉ là nhớ kỹ con hàng này ăn mình dòng dã 8 đầu to to nhỏ nhỏ lươn. Đây chính là một cái sọt thu hoạch a. Biên Thụy rất không vui, nhưng là Cục Lâm nghiệp người kia là hài lòng không chịu nổi rồi. Đi qua hiện trường nghiên cứu sau, bọn hắn nhất trí cảm thấy có kỳ nhông việc này là thật. Mà lại đầu này kỳ nhông cái đầu rất lớn, so với bọn hắn thấy qua kỳ nhông đều lớn hơn. Có thể nói hiện tại trong trường Giang Hạ Du phát hiện lớn nhất hoang dại kỳ nhông. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.